ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Linh Minh Biên Giới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đầu kia chim ưng một đường bay đi, có rảnh rỗi mình đệ tử lấy phi kiếm cản đoạn, định chặn đánh, đường không mệt nhọc chạy thục mạng, đổ cũng không lý tới sẽ đầu này chim ưng sống hay chết. Bất quá hắn vẫn là tiến vào Linh Minh biên giới, hơn nữa cái này thương sang thế, chỉ là xúc thế, ngược lại không có lái đi ra ngoài. Ha ha ha, đường không quay đầu lại, nhìn về phía bên kia truy đuổi tới đây rất nhiều không minh đệ tử. Vừa nhìn về phía trên không minh đại tôn giả, lộ ra nụ cười, mang chút khiêu khích, nói, người đặc biệt tới đây đánh ta nha. Không minh đại tôn giả sắc mặt âm trầm, giơ tay lên đứng lên, tựa hồ chuẩn bị một trưởng giữ rơi, mà đường không thì lại lên tiếng nói, này là Linh Minh biên giới. Người thân là không minh đệ tử, không kinh xin phép, tự tiện xông vào nơi này, coi là nhập xâm nhập, mà như vận dụng pháp lực đạo thuật, đánh Linh Minh biên giới lãnh thổ, coi là tấn công, người có thể tưởng tượng tốt, khiêu khích Linh Minh tiên môn liền sao? Không minh đại tôn giả sắc mặt âm trầm vô cùng, nói, ngươi là Linh Minh tiên môn đệ tử, đường không cười ha ha một tiếng. Nói, bổn tọa Thái Hư công tử, đại tôn giả hơi nắm quyền, ánh mắt tràn đầy rung mình, hắn đường đường địa tiên, tự mình dẫn đội, gần thập đại nguyên cảnh, 30 nội cảnh, ở chỗ này chờ, nhưng vẫn bị cái này thiếu niên, dựa vào một cái nhỏ tiểu nhân ưng yêu, bay nhảy tới, mà càng sỉ nhục là, nguyên cảnh đệ tử cùng nội cảnh đệ tử. Đều là thủ hộ phía dưới. Hắn vị này địa tiên có thể đằng bay, cho nên bảo vệ phía trên. Thiếu niên này là từ phía trên tránh được, vậy tức là nói thiếu niên này là từ trong tay hắn trốn đi qua, mà không phải là ở những thứ khác không minh tiên môn đệ tử trong tay bỏ chạy. Đây là đường đường địa tiên vô cùng nhục nhã. Bổn tọa nhận hạ ngươi, vậy thì tạm biệt. Đường không phất phất tay, vỗ một cái vạt áo, trong tương lai đi tới, nhưng mà ngay tại lúc này, trên bầu trời, bay tới một đạo quang, đường không sợ run lên, quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp không minh đại tôn giả đưa tay nhận lấy vậy một đạo quang. Chợt hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng lấy vui mừng chiếm đa số. Tiếp theo liền thấy hết mang tản ra, hóa thành một giọng nói, truyền vào tất cả không minh tiên môn đệ tử trong tai. Vậy truyền vào đường không trong tai, không tiếc bất cứ giá nào, chu diệt người này, đoạt một thiết, nộp lên tông môn, không được sai lầm, không tiếc bất cứ giá nào. Nói cách khác, vượt qua hai môn biên giới, đặt chân Linh Minh biên giới, thậm chí gánh vác xâm lược Linh Minh tội danh, đều ở đây không tiếc. Trời à, đường không không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, mà vị kia không minh đại tôn giả, lúc này liền bước qua hai môn biên giới. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, bổn tọa thề không được vương, muốn không muốn như thế cố chấp. Đường không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, một đường cuồng chạy tới. Hắn mơ hồ ngón tay nhập lại thành kiếm, chuẩn bị vận dụng thương sang thế. Cứ việc Bạch Viên Việt giản thân pháp, giỏi về ở trong rừng núi xê dịch, nhưng cuối cùng chỉ là đánh cận chiến thân pháp, mà không phải là đường dài tập kích bất ngờ thân pháp. Hắn ở phía dưới, địa thế phập phồng, nham thạch cây cối cản đường, chim thú vật chạy, trở ngại quá mức hơn. Mà phía trên không minh đại tôn giả, bay trên không trung, không có trở ngại, lại một đường từng giết tới, ngay tại đường không sau lưng, âm tiếng ầm ầm vang này thay nhau vang lên, sau lưng đất đai không ngừng vùi lấp hạ, nham thạch bể tan tành, cây cối tan biến, thật đem bố sợ ngươi. Đường không nghĩ như vậy, đang muốn vận dụng thương sang thế, cầm con chim này người cho đánh xuống. Nhưng vào lúc này, vậy không minh đại tôn giả chợt ngừng lại, mà chung quanh có rất nhiều hơi thở, hướng bên này tới gần. Linh minh dò xét đệ tử, những thứ này dò xét đội ngũ, thường thường là một vị nguyên cảnh tông sư, mang theo 12 nội cảnh, nhưng giờ phút này xem ra, phát giác động tĩnh, đi nơi này chạy tới, hẳn không chỉ một đội, còn không đi trở về. Đường không nhân cơ hội chạy trốn, lại hô, bây giờ đi về, sự việc cũng không có, nếu không, xâm lược linh minh xử phạt, ngươi gánh định, bọn họ cũng không cùng ngươi nói phải trái, ngươi nếu không lui, chính là xâm lược, vậy liền giết. Không minh đại tôn giả lạnh giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, hắn một trường đánh tới, gần đây một đội linh minh đệ tử, nhất thời bị một trường đè xuống, trừ ngay đầu nguyên cảnh tông sư bên ngoài, những thứ khác nội cảnh đệ tử, không khỏi trào máu trở lui, chết hơn nửa, bọn họ là không minh đệ tử, ồ ạt thơm lượt linh minh, đã đánh chết tuần sơn sứ giả, mau báo hiệu, đường không hô to một tiếng, chạy được nhanh hơn, mà nhưng vào lúc này, không minh biên giới, Lạc Hà, 72 đoạn sông vực, đáy sông Thủy Phủ, nơi này nhiều một người, hắn hình dáng như thanh niên, thần sắc lạnh như băng, không minh tiên vương, đời này ba đại tiên vương một trong, sớm nghe nói cái này yêu xà bảo vật, không so tầm thường, giúp nó tu hành tăng nhanh, thậm chí hóa thân giao long, cần phải đương kim vu thượng các loại, nhưng từ nơi này di tồn hơi thở tới xem. Vật này đúng là cực phẩm, so với trước đó nghĩ, càng là chân quý, hắn chắp hai tay sau lưng, mới vừa rồi tin tức, chính là hắn ở chỗ này, sát biết đến bảo vật so nguyên muốn nghĩ càng là bất phàm. Mới vội vàng lại lần nữa đưa tin đi ra, nếu như môn hạ đệ tử vì để tránh cho đắc tội linh minh tiên môn, mà thả qua cái này một kiện bảo bối, mới là việc lớn. Còn như hắn bản thân, ngược lại không có thể tùy tiện lên đường. Môn hạ địa tiên mạnh sông linh minh, còn có thể do hắn chu toàn một hai. Nếu như hắn cái này tiên vương mạnh sông, đại thế hướng, một khi mâu thuẫn, chính là hai đại tiên vương sắp quyết tử chiến đại sự. Không minh tiên vương hơi nhắm mắt, trầm giọng nói, không nên để cho ta thất vọng, mà vào lúc này, linh minh biên giới, giết hại đột ngột, không minh tiên môn đệ tử, cùng linh minh tiên môn tuần sơn đệ tử, bắt đầu chém giết, mà đường không một đường đang trốn. Đại tôn giả không để ý tới sẽ linh minh đệ tử, mà là đuổi giết đường không, chỉ là phía dưới có linh minh đệ tử ngăn trở, mới bị hắn tiện tay phản kích, ngươi không trốn thoát được, ta nhất định có thể chạy mất. Nhận lấy cái chết thôi. Ngươi tới à? Bất chi bất giác gian, đường không cảm thấy như vậy luyện một chút miệng lưỡi vậy cũng không tệ lắm. Dù sao tên này không đánh tới mình, tức giận muốn chết, lại không thể làm gì. Suy nghĩ một chút liền cao hứng. Chỉ bất quá địa tiên tôn sư, cuối cùng không phải tầm thường. Không minh đại tôn giả hít sâu một cái. Đường không mơ hồ có lòng rung động cảm giác, đối phương tựa hồ phải bỏ ra một ít giá phải trả. Vận dụng lực lượng cường đại hơn, đường không ngón tay nhập lại thành kiếm, nếu thật sự là như thế, hắn bằng vào bạch viên việt giản thân pháp, căn bản không trốn thoát, chỉ có thể dùng thương sang thế, liều mạng một tràng, nhưng vào lúc này, lại có hai đạo ánh sáng mang. Từ linh minh biên giới ra, đi nơi này tới, hoa phá trường không, tề đầu tịnh tiến, ngươi dám đả thương ta thập nhị sư đệ. Có một cái thanh âm, đi đôi với ánh sáng tới, không minh đại tôn giả hơi biến sắc mặt, đó là linh minh trong biên giới hai đại địa tiên. Linh minh tiên vương thu học trò 72, trong đó cử xuống ghế thủ lãnh đại đệ tử. Cùng với thứ 6 đệ tử, đều đã đạp phá địa tiên tầng thứ. Hôm nay hai đại địa tiên tới đông đủ, mình như thế nào còn có thể đem cái này quá hư công tử chu diệt? Lấy đi bảo vật, đáng chết. Không Minh đại tôn giả nhất thời có chút tự trách. Hắn gần đây yêu quý tự thân, vì vậy không quả quyết. Mới vừa rồi nếu như tàn nhẫn một ít, sớm đi trả giá thật lớn, hết thảy liền đều giải quyết. Như thế nào còn sẽ có nghiêm trọng như vậy cục diện? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.